Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào phòng livestream này, tôi hoàn toàn không biết đến chuyện này. Rõ ràng đây là khế ước được ký kết khi người trong cuộc không hề hay biết. Theo luật hợp đồng, đây là hợp đồng vô hiệu. Than ôi, pháp luật dương gian không quản được chuyện âm phù. Mọi người không cần lo lắng, loại tiền chuộc mạng này cần phải có người chuyên môn thao tác, hơn nữa làm loại chuyện trái với đạo lý này sẽ phải gánh chịu báo ứng rất nặng, người nguyện ý làm rất ít. An Như Cố nói, mọi người đừng nhặt những loại tiền được bọc giấy đỏ hoặc được buộc bằng chỉ đỏ, hay là những loại tiền có hình thù kỳ lạ là được. Tiền bình thường thì không sao, đương nhiên, nếu mọi người không phân biệt được thì tốt nhất là đừng nhặt, bởi vì có một số thủ đoạn khó lòng phòng bị, ai lại đặt cái thứ vô đạo đức này ở gần trường học chứ? Đây không phải là hải trẻ con sao? Bầu trời xanh mây trắng, nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, sau đó tức giận đến C-H-E-T đi được. Vậy đại sư, phải hóa giải như thế nào? Nếu con trai anh đã tiêu tiền, vậy thì phải đến đạo quán một chuyến. May mà, nó chưa tiêu tiền, vậy thì dễ hóa giải hơn. Anh hãy quyên số tiền này vào hòm công đức hoặc đạo quán gần đó, sau đó dẫm lên tờ giấy đỏ hai cái, ném xuống sông hồ biển. Hô to một câu, nhân quả tuần hoàn, tự có định số, sinh tử có mệnh là được, bỏ vào hòm công đức, để Phật tổ xử lý nó. Tiền chuộc mạng, đừng lại đây, đây đúng là đòn tấn công giảm chiều. Bầu trời xanh mây trắng, nghe xong, vội vàng hỏi rõ vị trí của số tiền, gọi điện thoại bảo người nhà nhanh chóng đi làm chuyện này. Tiểu Văn nghĩ đến việc các bạn cùng lớp cũng nhặt được tiền, vội vàng kéo tay. Bố! Bố ơi, các bạn khác có bị bệnh không? Bầu trời xanh mây trắng, nghĩ đến chuyện này, lập tức bảo người nhà liên lạc với phụ huynh của những đứa trẻ đó, bảo họ xử lý hết số tiền đó theo lời An Như Cố. Làm xong tất cả, bầu trời xanh mây trắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, đại sư, xử lý xong số tiền này, con tôi sẽ khỏi hẳn chứ? Tuy nhiên, An Như Cố lại khẽ thở dài, vừa rồi tôi đã nói, trên người con trai anh không chỉ có một loại sát khí. Thật ra, ảnh hưởng của tiền chuộc mạng đối với con người thường không lớn. Cho dù có gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng sẽ không thể hiện ngay lập tức, mà chỉ là xui xẻo liên miên. Nếu tôi không nhìn nhầm, thì loại sát khí còn lại mới là nguyên nhân khiến con trai anh bị bệnh nặng như vậy. Đúng rồi, cô nói có hai loại. Bầu trời xanh mây trắng vỗ trán, sau đó sốt ruột nói, suýt chút nữa thì tôi quên mất, vậy loại còn lại phải hóa giải như thế nào? Nói đơn giản là do phong thủy dương trạch của nhà anh có vấn đề, dẫn đến xung sát. An Nư Cố, bây giờ anh hãy dẫn tôi đi xem phong thủy nhà anh. Vì con trai, bầu trời xanh mây trắng lập tức đồng ý, vội vàng bắt xe quay về căn biệt thự của mình. Biệt thự chiếm diện tích rộng lớn, kiểu dáng độc đáo, cổng lớn bề thế, quay về hướng nam, bên ngoài sân còn có một hồ nước vuông vắn xinh đẹp. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh, trong vắt nhìn thấy đáy. Dưới nước mọc rong rêu đung đưa theo dòng nước, cá chép tung vẫy. Ngoài ra, bên ngoài sân còn có hòn non bộ và con suối nhỏ, tạo nên một khung cảnh yên bình, thanh tĩnh, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy thư thái, dễ chịu. Wow, biệt thự to quá, đại gia, chúng ta làm bạn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có núi, có nước, có hồ, có cỏ, có cây, có hoa. Đây chính là căn biệt thự trong mơ của tôi. Bầu trời xanh mây trắng, vì chuyện của con trai mà lo lắng không yên, liếc mắt nhìn thấy những bình luận này, cố gắng nhếch mép cười gượng. Đây là căn biệt thự tôi mua lại từ bạn, phong cảnh quả thực rất đẹp. Những lúc rảnh, rỗi, tôi rất thích đi dạo quanh biệt thự, rất thoải mái. Chính vì căn biệt thự này có phong cảnh đẹp, lúc bạn bè giao bán, anh ta mới mua lại. Nếu không, với số tài sản của anh ta hoàn toàn có thể mua một căn biệt thự hoàn toàn mới, không cần phải ở nhà cũ. Anh ta nhớ lại lai lịch của căn biệt thự, tò mò hỏi. Đại sư, căn biệt thự này mua về đã được trang trí xong xuôi, tôi gần như không động chạm gì, sao phong thủy lại đột nhiên có vấn đề vậy? An Như Cố nói. Anh hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi, đi vòng quanh biệt thự một Vòng, như vậy tôi có thể xem kỹ hơn. Bầu trời xanh mây trắng, gần như không do dự, lập tức đồng ý, thân hình. Béo tốt, khệ nể dùng camera ghi lại toàn bộ cảnh vật xung quanh biệt thự. Cho đến khi An Như Cố nói không cần xem nữa, anh ta mới dừng lại, thở hổn hển, chống nạnh hỏi. Đại sư, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hồ nước trước cửa nhà anh. An Như Cố vừa dứt lời, cả phòng livestream lẫn bầu trời xanh mây trắng đều ngơ ngác. Tôi nghe nói tòa nhà Trường Cửu bị ma ám là do chôn thứ gì đó ở dưới lòng đất. Tôi cứ tưởng cái này cũng vậy, không ngờ streamer lại nói là hồ nước. Kỳ lạ thật, hồ nước trước cửa đẹp như vậy, lấp lánh, sao lại có vấn đề về phong thủy? Được, bầu trời xanh mây trắng, ngẩn người, hồ nước đó nhìn cũng không có vẻ gì là u ám, sao lại có vấn đề được? Trong phong thủy học, có một câu nói, trước sân không nên đào ao, đời đời vất. Và khốn cùng, một cái ao tựa như một nấm mù. Bầu trời xanh mây trắng, khán giả trong phòng livestream, cách chương.